Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 187, tiết chiến. Leverkusen thế nhưng là Bundesliga một chi đội mạnh. Bọn hắn những năm gần đây tại Bundesliga xếp hạng bồi hồi tại 3 đến 5 tên ở giữa. Mặc dù bọn hắn rất khó tại bảng điểm số bên trên uy hiếp được Bayern Munich vị trí. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Atletico Madrid có thể xem thường Leverkusen. Tại lịch đấu phương diện, Atletico Madrid chiếm cứ một chút ưu thế. Tại chủ khách trận đấu vòng loại bên trong, trước sân khách hậu chủ trận đội bóng xem như chiếm cứ nhất định ưu thế. Chỉ bất quá vạn sự cũng không có tuyệt đối. Nếu như sân khách không có đánh tốt, trở lại sân nhà thời điểm áp lực khả năng liền sẽ lớn hơn. Leverkusen tại tiểu tổ thi đấu bên trong đối thủ cũng không tính quá mạnh. Bọn hắn sắp xếp sau lưng Monaco, thu hoạch được tiểu tổ thứ hai ra biên. Bọn hắn uy hiếp lớn nhất nhân vật, Lý Thanh Sơn tại Asian Cup cũng cùng chi giao thủ qua hắn chính là Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia Tôn Hưng Mẫn. Tôn Hưng Mẫn ở trên nửa cái Bundesliga mùa giải bên trên đánh vào 7 hạt dẫn bóng. Mà tại Champions League bên trong, nếu như tính luôn hai hiệp Champions League qualifying, Tôn Hưng Mẫn đã tại Champions League đánh vào 5 hạt dẫn bóng. Vị này Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia cái này mùa giải tại Bundesliga thu hoạch được toàn diện bộc phát. Tôn Hưng Mẫn sinh ra ở 1992 ngày 8 tháng 7. So Lý Thanh Sơn lớn một tuổi. Bởi vậy, Trung Hàn hai nước truyền thông cũng thường thường sẽ đem hai người đặt chung một chỗ tương đối. Trên thực tế tại Asian Cup trước đó, Hàn Quốc truyền thông vẫn tại vì Tôn Hưng Mẫn tại Bundesliga biểu hiện hưng phấn không thôi. Thậm chí không ít Hàn Quốc truyền thông cho rằng, Tôn Hưng Mẫn lấy dạng này phát triển xu thế, sớm muộn sẽ chuyển nhượng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đến lúc đó Tôn Hưng Mẫn biểu hiện tuyệt sẽ không so Lý Thanh Sơn chênh lệch. Không sai, Hàn Quốc truyền thông đem Tôn Hưng Mẫn số liệu so ra kém Lý Thanh Sơn đổ cho Tôn Hưng Mẫn chỗ bình. Đài không bằng Lý Thanh Sơn chỗ bình đài. Bởi vì Tôn Hưng Mẫn chỗ Leverkusen đồng đội đều là heo đồng đội. Cho nên bọn hắn Hàn Quốc tôn số liệu mới so ra kém Lý Thanh Sơn. Nếu như Tôn Hưng Mẫn có thể quay lại đến một nhà đội hình thực lực có thể so với Atletico Madrid. Đội bóng, Tôn Hưng Mẫn số liệu nhất định có thể gắng sức đuổi theo thậm chí vượt qua Lý Thanh Sơn. Dạng này logic người ở bên ngoài xem ra có lẽ có ít khó có thể lý giải được. Nhưng là người Hàn Quốc đối với cái này lại sâu tin không nghi ngờ. Đương nhiên, dạng này luận điệu tại Asian Cup về sau, cho dù là ra mặt dày như Hàn Quốc truyền thông đều không có ý tứ đề. Lý Thanh Sơn dẫn đầu đội hình thực lực xa lạc hậu hơn Hàn Quốc đội Trung Quốc đội cầm tới quán quân. Bản nhân tại Asian Cup thống trị cấp biểu hiện, cho dù là tự đại người Hàn Quốc, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Trên thực tế Leverkusen dĩ nhiên không phải chỉ có một cái Tôn Hưng Mẫn. Tại bọn hắn trước trận đội hình bên trong, có nước Đức biên giới quốc giáo Vela Leiby. Tì trước tiền đạo cánh phải Vela Leiby tại hắn 20 tuổi thời điểm bị chiêu vào nước Đức U21. Đội tuyển quốc gia, năm sau bị Bundesliga đội mạnh Leverkusen ký. Bắt đầu hắn Bundesliga kiếp sống. Là nhất danh thiên phú xuất chúng thiên tài cầu thủ trẻ. Ở bên phải đường thực lực không thể khinh thường. Mà Leverkusen tiền nha vừa ngươi Hàn Áo Lư cùng tiền đạo Del Mickey. Đều là thực lực tương đương không tầm thường cầu thủ. Bởi vậy, sân khách tác chiến Atletico Madrid đối mặt cái này mấy tên tiến công hảo thủ xung kích. Phòng thủ cũng không dễ dàng. Đương nhiên, từ trên thực lực tới nói, Atletico Madrid vẫn là còn cao hơn Leverkusen một ngăn. Cho nên, cứ việc Simeone nhấn mạnh Leverkusen tính uy hiếp, nhưng là cuối cùng Atletico Madrid an bài chiến thuật cũng không có như lâm đại địch. Atletico Madrid vẫn như cũ thực sự trên trận truy cầu rất nhiều tiết tấu trưởng khống quyền. Tranh thủ tại sân khách có thể thắng hạ đối thủ, vì hiệp 2 đặt vững cơ sở. Xông vào bát cường chỉ là nhiệm vụ căn bản. Đối với vệ miện quán quân tới nói, cái này mùa giải tại Champions League mục tiêu vẫn như cũ là hướng về phía quán quân mà đến. Mùa giải trước đoạt giải quán quân cho Atletico Madrid, toàn thể đám cầu thủ tuyệt đối tự tin. Lý Thanh Sơn cũng là như thế. Hắn xưa nay không trở về để ý tới các truyền thông, vậy hắn cùng Tôn Hưng Mẫn đi tương đối sự tình. Cùng Leverkusen tranh tài, hắn liền là hướng về phía thắng lợi mà đến. Lý Thanh Sơn sinh hoạt vô cùng đơn giản. Thế giới của hắn cơ hồ toàn bộ đều là vây quanh bóng đá vận hành. Hắn không có rất nhiều đại ngôn. Cũng không phải là tầm ảnh hưởng của hắn không đủ, mà là trừ một chút chân chính lớn nhãn hiệu bên ngoài, rất nhiều lời nói đều là bị hắn cản rơi. Mino Raiola chỉ có thể nhìn trắng bóng bạc, bên trong lòng đang rỉ máu thút thít. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì đường viền tin tức. Thậm chí có bát quái truyền thông trường kỳ tại ngựa của hắn Đức Lý nhỏ nhà trọ cửa ra vào đóng giữ. Cũng bắt không đến bất luận cái gì Lý Thanh Sơn đường viền bát quái. Có truyền thông thậm chí hình dung Lý Thanh Sơn vì khổ hành tăng. Cuộc sống của hắn xác thực vô cùng đơn điệu. Đơn điệu đến mức hoàn toàn không giống như là một cái 22 ngủ tuổi trẻ tiểu tử. Trung tuần tháng 2 nước Đức, vẫn như cũ ở vào mùa đông. Thời tiết này thật hỏng bét. Chấm ngoặc kép, Bayer trong sân đấu. Trung Quốc phóng viên quấn chặt lấy mình bông vải áo khoác. Cùng đồng bạn tại tán dóc với nhau. Thời tiết này, nhìn hôm nay sẽ là một trận tiết chiến A. Nhất danh phóng viên bị bông tuyết trượt xuống ở phía sau đột nhiên trên cổ, cóng đến hắn dùng mình một cái. Xác thực, trận đấu này đối với Atletico Madrid tới nói cũng không tốt đánh. Trước đó vị phóng viên kia có chút lo lắng nói, Tây Ban Nha ở vào ấm áp Nam Âu, Iberia bán đảo mùa đông, nhưng xa còn lâu mới có được giống như là tại nước Đức lạnh như vậy. Huống chi là trong tiết tác chiến. Tây Ban Nha đội bóng đi vào nước Đức, chỉ riêng là thời tiết như vậy liền đủ bọn hắn uống một bầu. Tại trước khi bắt đầu tranh tài 2 giờ, Bayer sân thi đấu nhìn trên đài, không ít Leverkusen fan bóng đá liền đã đi vào sân bóng. Bọn hắn khiêng các thức cờ xí quảng cáo, không ít người còn hai tay để trần, bị cái này khí trời rét lạnh cóng đến làn da đỏ bừng. Bất quá nước Đức người thiện uống. Tại cồn kích thích dưới, những này nước Đức người không nhìn cái này hỏng bét tiết rơi ngày. Trung Quốc các phóng viên ngồi ở truyền thông trên ghế, chiếm cứ trong đó một phiến khu vực. Trận đấu này Trung Quốc truyền thông tới cũng không tính thiếu. Hiện ở trong nước chú ý Lý Thanh Sơn fan bóng đá càng ngày càng nhiều. Thậm chí không ít nguyên bản hoàn toàn không phải fan bóng đá một chút người trẻ tuổi. Giờ phút này cũng đã trở thành Lý Thanh Sơn phấn. Tại dạng này chú ý độ phía dưới, tự nhiên cũng có càng ngày càng nhiều truyền thông viễn phó châu Âu. Vì các độc giả mang đến liên quan tới Lý Thanh Sơn trực tiếp tin tức. Liền tại Trung Quốc các phóng viên thừa dịp tranh tài còn không có lúc bắt đầu. Bọc lấy áo khoác ngồi ở một bên một lần dậm chân chống cự giá lạnh. Một lần nói chuyện phiếm. Đúng vào lúc này. Một cái so Trung Quốc phóng viên quần thể quy mô lớn đám người ồn ào lấy hướng truyền thông tịch ô. Ương ương chen chúc đến. Đám này người Hàn Quốc. Một điểm tố chất đều không có. Chấm ngoặc kép. Bọn này phát ra ồn ào tạp âm chính là tại nước Đức, nơi đó Hàn Quốc các truyền thông. Tại nước Đức Hàn Quốc phóng viên cần phải so Trung Quốc phóng viên nhiều hơn nhiều. Ngoại trừ Tôn Hưng Mẫn bên ngoài. Còn có tại Wolfsburg hiệu lực Cỗ Tư Chiết. Hàn Quốc truyền thông vừa đến, lập tức liền đem cái này vốn cũng không phải là rất rộng rãi truyền thông chỗ ngồi tịch toàn bộ. Chật ních, tại trong phòng thay quần áo, Simeone trên mặt lộ ra một tia lo âu. Tiết ngày sân bãi trơn ướt, đối với Atletico Madrid phát huy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhất là Atletico Madrid đám cầu thủ nhưng không có bao nhiêu ứng phó trong tiết tác chiến kinh. Nghiệm. Trái lại bọn hắn đối thủ Leverkusen, đối với tiết rơi ngày coi như thích ứng nhiều. Tại song phương từ cầu thủ thông đạo lúc đi ra, liền so sánh hết sức rõ ràng. Atletico Madrid một phương này đám cầu thủ toàn bộ đều mang thủ sáo. Mặc giữ ấm vận động nội y, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Mà Leverkusen mặt này, thì là thuần một sắc áo ngắn quần đùi. Dạng này tiết rơi thời tiết. đối với Leverkusen tới nói đã là phi thường thích ứng. Bông tuyết theo từ đông bắc phương hướng thổi tới hàn lưu bay xuống. Tại hàn phong quét dưới, bông tuyết tại trong sân xoay tròn lấy. Nhìn qua so trước đó lớn hơn một chút. 19 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.